Linh sát, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cốt long rất to lớn, cát vàng ở trong cơ thể tuôn ra như suối, một hơi thở tử vong đập thẳng vào mặt đám người Sở Lạc Lạch. Toàn bộ thân hình của nó cao hơn 1000 thước, cơ thể chỉ còn lại xương trắng, trên cơ thể không thiếu cái xương nào nhưng lại không hề có máu thịt. Trong hốc mắt của nó có hai quả cầu sáng màu đỏ rực như máu. Con vật này quả thực chính là bạn đồng hành của vong linh pháp sư trong truyền thuyết, sinh vật bất tử cốt long. Nghe nói cốt long thực sự là do rồng biến thành, mà rồng là loài sinh vật từ lâu đã biến mất trong Thánh Vân Đại Lục, có lẽ đã tuyệt chủng, có lẽ đã trốn đi hết. Lần cuối cùng cốt long xuất hiện cũng đã là 300 năm trước rồi. Cho nên thời điểm nhìn thấy cốt long này, Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đều thấy khiếp sợ, chỉ có Sở Lạc Lạc là cảm thấy kinh hỉ. Tuy rằng nàng là một ma pháp sư toàn hệ nhưng yêu thích vong linh ma pháp nhất, cho nên nàng rất hứng thú với loại sinh vật bất tử như cốt long. Nhưng mà hiển nhiên cốt long này không thận thiện như vậy, đôi mắt hắc ám đỏ như máu nhìn chằm chằm ba người đến từ bên ngoài này, giống lên một tiếng, phun trào ra khí tức của rồng. Khí tức này mang theo năng lượng vô cùng lớn, có thể phá hủy mọi thứ ở trước mắt thành mảnh vụn. Thời điểm cốt long giống lên, bọn họ đã có chuẩn bị, ngay vào lúc nó phát ra luồng năng lượng lớn thì đã nhanh chóng, linh hoạt tránh né được. Cùng lúc đó, Sở Lạc Lạc ngưng tụ trên tay một quả cầu màu xám, cốt long bị năng lượng của quả cầu hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía Sở Lạc Lạc, đôi mắt đỏ rực tỏa ra hào quang chói mắt. Đối thủ của ngươi là ta, chấm, Sở Lạc Lạc nói, một quả cầu màu xám mang theo vô số điểm sáng nhỏ bay lên không trung, xoay tròn với tốc độ cao, dần trở nên lớn hơn, đánh thẳng vào cốt long. Cốt long há miệng, phun ra một đoàn lửa rồng màu xám. Quả cầu màu xám va chạm với lửa rồng, Sở Lạc Lạc lại không hề thấy lo lắng, còn để lộ ý cười. Lạc Lạc, khi thấy thể tích của quả cầu kia không thể sánh bằng lửa rồng, U Phượng thấy Sở Lạc Lạc vẫn lơ lửng tại chỗ, không hề né tránh thì không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Mà Lãnh Tiêu Nhiên nhìn thấy ý cười trên khóe môi nàng liền biết trong lòng nàng có tính toán. Năng lực của quả cầu màu xám là cắn nuốt, là một chiêu thức vong linh ma pháp do chính Sở Lạc Lạc sáng tạo ra, dùng vong linh ma pháp để chống lại cốt long. Khi tiếp xúc với quả cầu máu xám, đoàn lửa rồng lập tức bị hút vào trong. Tình huống này khiến cho cốt long cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng mà nó vẫn giống lên một tiếng, vung tay ra, móng vuốt rồng xé gió chụp lấy chấm đen nhỏ kia. Chấm đen nhỏ này cũng chính là Sở Lạc Lạc, không nghĩ đến sau khi ma pháp không có tác dụng, cốt long có thể lập tức dùng ưu thế thân thể để phát ra một công kích vật lý. Vuốt rồng tuy lớn nhưng tốc độ lại nhanh như chớp, cho dù có sử dụng lực không thì chỉ sợ là vẫn sẽ bị thương bởi lực gió sắc bén là vuốt rồng tạo ra. Sở Lạc Lạc trừng mắt lập tức sử dụng tinh thần lực để phân tích điểm yếu của chiêu này. Chỉ thấy này dùng chiêu dịch chuyển trong nháy mắt để thay đổi vị trí, nhưng và vẫn không thoát khỏi phạm vi công kích của móng vuốt to lớn sắc bén. Thấy bóng dáng kia sắp bị móng vuốt đánh trúng, Lãnh Tiêu Nhiên cũng phải hô to, Lạc Lạc. Đồng thời, ma pháp cao cấp nhất của hệ băng là đóng băng đại địa, đóng băng một nửa móng vuốt của cốt long và một đoàn vô sắc hỏa diễm đánh vào đầu cốt long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng vuốt to lớn có sức mạnh kinh người, cho dù đã bị đóng băng nhưng cũng không thể ngăn cản quán tính khi nó đánh xuống. Khi vuốt rồng đánh xuống, mặt đất chấn động, cát vàng sạt lở tạo thành một hố sâu thật lớn. Còn vô sắc chi hỏa, khi nó chạm vào đầu của cốt long thì bên trong cốt long tỏa ra một làn khói đen, lập tức vây quanh ngọn lửa trong suốt, vô sắc chi hỏa của U Phượng lập tức bị khói đen nuốt hết. Nhưng trong nháy mắt khi vuốt rồng đập xuống, chấm đen kia chợt lóe lên, biến mất, rồi sau khi vuốt rồng đập xuống thì lại xuất hiện ở chỗ cũ. Cốt long tưởng rằng công kích của mình đã thành công, đối thủ đã bị nó đánh thành bột phấn, nhưng mà cái người mặc áo đen kia lại vẫn tiêu sái đứng trong gió. Sở Lạc Lạc vừa thoát khỏi nguy hiểm, cảm thán, không gian ma pháp mà lão nhân nghiên cứu ra quả nhiên là dùng rất tốt. Vừa rồi, trong khoảnh khắc khi vuốt rồng đánh xuống, đầu tiên, nàng sử dụng tinh thần lực để cảm giác độ mạnh yếu của chiêu thức này, bởi vì phạm vi bao trùm của vuốt rồng quá lớn nên nàng chỉ có thể lựa chọn dịch chuyển đến nơi có sức mạnh ít nhất, đồng thời sử dụng không gian ma pháp để chuyển sức mạnh này đến một không gian khác. Sau khi mọi thứ khôi phục lại bình thường thì thân hình của nàng lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, Sở Lạc Lạc đã phi thân lên không trung, toàn thân của nàng được hào quang trắng bao phủ, giống như toàn cơ thể đều được bao phủ bởi quang nguyên tố. Thực tế, Sở Lạc Lạc vận hành toàn bộ quang nguyên tố dự trữ trong kinh mạch của mình với tốc độ cao, đem nó lưu chuyển trong toàn bộ cơ thể. Cho nên, có thể nói lúc này cơ thể nàng và quang nguyên tố hòa thành một thể. Thời điểm cốt long phát hiện đối thủ còn chưa chết muốn phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Đừng nói là cốt long, ngay cả Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng đang đứng xem cuộc chiến cũng không thể đoán được một màn này. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Sở Lạc Lạc sẽ không bị Cốt Long đánh bại một cách dễ dàng như thế, nhưng bọn họ cũng không tưởng tượng được nàng lại khiến cho bọn họ rung động đến vậy. Một giây trước khi lửa rồng toát ra, Sở Lạc Lạc đã tới đỉnh đầu Cốt Long, nàng được quang nguyên tố bao phủ, nhìn như nhẹ nhàng đánh một chưởng lên đầu Cốt Long. Sau đó nàng từ từ hạ xuống, chân trái điểm một cái đã đáp xuống, đứng giữa Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng. Quang nguyên tố bao phủ toàn thân đã biến mất, nhìn lại chỉ là một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại tản ra một loại khí thế khiến người ta sùng bái, kính sợ. Ngao, ánh sáng trắng bắn vào từ phía trước, chui ra từ phía sau, Cốt Long phát ra một tiếng giống thật lớn, sau đó, thân hình to lớn đổ xuống ầm ầm. Cốt Long có thân hình dài hơn 1000 thước đổ xuống trên mặt đất, lúc này, Sở Lạc Lạc lại một lần nữa sử dụng thân pháp dịch chuyển. Trong nháy mắt bọn họ đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia đang ngồi xổm trên đỉnh đầu Cốt Long. Sinh vật bất tử, làm sao mới có thể nhận ra nó sống hay chết? Đây là chuyện cả ba người đều không rõ. Nếu như quân đoàn xương trắng từ ma giới mà bọn họ đã chạm trán hồi ở bình nguyên hồng hoang thì cho dù chỉ còn lại cánh tay cụt chân cụt cũng vẫn có thể hoạt động, đừng nói đến Cốt Long này toàn thân vẫn nguyên vẹn. Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng bị hành động to gan của Sở Lạc Lạc dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vào lúc bọn họ đang định bước tới xem thì nghe thấy Sở Lạc Lạc quát. Tạm thời đừng tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thanh âm xương cốt va chạm, lúc đó Cốt Long còn nằm trên mặt đất bỗng nhiên cử động, nó ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ sập nhìn lại thấy cô gái đang đứng trên đỉnh đầu nó. Hu hu, quá độc ác, xương cốt già nua yếu ớt này của ta không chịu nổi công kích như vậy đâu. Ách, thanh âm hùng hậu to rõ lại điềm đạm đáng yêu này là do con Cốt Long này nói ra. Ngươi còn có thể nói chuyện? Sở Lạc Lạc kinh ngạc hỏi. Cốt Long kiêu ngạo nói. Đương nhiên, Long tộc vốn hiểu được ngôn ngữ loài người, huống chi ta trước kia còn là ngân long cao quý nhất Long tộc. Vừa rồi ta cảm nhận được trên người ngươi có hơi thở của vong linh ma pháp cho nên mới muốn chơi với ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi là một toàn hệ ma pháp sư. Ngữ khí của Cốt Long có chút oán giận, nói, cái chiêu quang minh ma pháp vừa rồi của ngươi gọi là gì vậy? Đánh ta đến choáng váng, ngươi xác định là ngươi chỉ muốn chơi với ta một chút. Sở Lạc Lạc nói, Cốt Long này cũng thực thú vị, vừa rồi, thời điểm nó công kích bọn họ, nàng quả thực không cảm nhận được sát ý, nhưng khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ là Cốt Long này còn có thể nói chuyện hơn nữa còn thông minh hơn nàng tưởng tượng nhiều. Trong mắt của Cốt Long đảo vòng quanh, nó đương nhiên không phải nghĩ rằng thử bọn họ một chút, tuy nói nó đã ngây người ở đây 200 năm nhưng mà 200 năm trước cánh cổng kia còn chưa bị loài người quên lãng, thường xuyên có loài người đến đây, trong đó còn có không ít vong linh ma pháp sư. Lúc đó những vong linh ma pháp sư tự cho mình là đúng để muốn thu nó làm ma thú của mình nhưng chưa từng có ai thành công. Trong hoang mạc này nhàm chán 200 năm, rốt cuộc cũng có con người vào đây, trong đó còn có một vong linh ma pháp sư cho nên con Cốt Long đang cảm thấy buồn chán này lập tức công kích bọn họ. Chủ nhân, người đã đánh bại ta nguyện ý thần phục người. Cốt Long nói, Sở Lạc Lạc sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới có kết quả này, ngay cả viên thủy tinh đen trên cổ nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì nó biết đây là Cốt Long thất giai, vừa rồi nó trúng chiêu của Sở Lạc Lạc chỉ là do sơ ý, nếu như thực sự đánh nhau, Sở Lạc Lạc tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà ta đã ký khế ước với một thần thú rồi. Sở Lạc Lạc nói, hừ, thần thú là cái gì? Cốt Long bất mãn nói, nó lợi hại hơn ta sao? Cái này, ta thực sự không biết. Sở Lạc Lạc suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó liền triệu hồi Ngọc Lưu Ly ra. Nếu không để cho chúng nó đánh một trận, nhưng mà con Cốt Long kia sau khi nhìn thấy Ngọc Lưu Ly liền im lặng, không biết có phải ảo giác hay không. Sở Lạc Lạc cảm thấy con Cốt Long này dường như đang thương tâm. Quả nhiên, sau đó con Cốt Long này nói một cách thê thê thảm thảm. Hu hu, chẳng lẽ cuộc đời ta chỉ có thể ở lại nơi cổ quái này, ta đã ở đây 200 năm rồi, nơi này thực sự rất nhàm chán, ta luôn đợi một người có thể đánh bại ta, mang ta ra ngoài, không ngờ rằng. Hu, hu, hu, ba người nghe vậy cũng ngây người, con Cốt Long hiện tại và con Cốt Long vừa rồi cả người tỏa ra hơi thở tử vong, hung thần ác sát kia thực sự là cùng một con sao. Nhưng mà cũng đúng, chỗ này đều là những động vật to lớn, ngay cả một con ma thú cũng không có, Cốt Long này có thể nói là vật độc nhất vô nhị, tìm cả nơi này cũng không có con thứ hai. Nhưng mà nếu như không ký khế ước thì không thể mang theo con quái vật lớn như vậy bên người. Lúc này Ngọc Lưu Ly bỗng nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân ta có thể cho nó ở trong không gian ma thú của ta. Ngọc Lưu Ly nói xong, Cốt Long trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói. Bất luận có ký khế ước hay không, dù sao ta cũng đã nhận định người là chủ nhân tốt, người mang ta ra ngoài đi. Bộ dạng Cốt Long lúc này sao có thể khác xa lúc trước đến vậy? Ngữ khí này, nghe thế nào cũng thấy vô lại. Còn con Cốt Long kia chỉ nghĩ rằng đợi 200 năm rốt cuộc cũng nhìn thấy con người chủ nhân nó coi trọng, không những rất mạnh mà bộ dạng còn rất đẹp, nó thực sự rất vừa lòng. Cách chương.